chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3648, chương 3558, Khương Hải. Phòng thẩm vấn một trận yên lặng, sau một lát, Vương Đại Đông đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến, bọn họ tay khoác lên chốt cửa phía trên, lôi ra một cái khe hở, Mạc Bắc chợt nhưng nói ra, Vương Đại Đông, giữa chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu, Vương Đại Đông đón đến, kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại nói ra, không, giữa chúng ta chiến tranh sớm đã bắt đầu, ngay sau đó thì truyền đến khóa cửa thanh âm, Mạc Bắc đôi mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước cửa sổ miệng, như có điều suy nghĩ, ngày thứ hai không biết qua bao lâu, Mạc Bắc cái này phòng cửa bị mở ra, một cái lãnh đạm thanh âm truyền đến, Mạc Bắc ngươi có thể đi. Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn một chút cửa cái kia nữ cảnh sát viên. Cười cười, không có người ưa thích làm người xấu, nhưng là có lúc sinh hoạt thì nguyện ý đem ngươi đẩy đến mặt đối lập, đến để ngươi lưng phụ một chút tội danh. Cái này không có lựa chọn chỗ trống. Mạc Bắc cảm thấy giờ khắc này, chính mình tư tưởng dường như được đến thăng hoa đồng dạng. Muốn đồ vật đều vô cùng có triết lý tính. Hắn mỉm cười đi ra cửa lớn. Mẹ, các ngươi những thứ này cớm, các ngươi chờ đó cho ta. Phía sau hắn truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời hướng về, sau nhìn qua, trông thấy một thanh niên một mặt dữ tợn đi tới. Thanh niên trông thấy Mạc Bắc lúc không đổi nhẹ hừ một tiếng, đá một chân sở cảnh sát hàng rào sát. Long Kiệt tại cửa sổ chỗ đó nhìn lấy bọn hắn, muốn không phải bọn họ sau lưng có chút năng lượng, ta có thể bảo chứng để bọn hắn cả một đời đều đối với cái kia hắc trong phòng. Hắn đầu vai bị người đập vài cái, hắn quay đầu nhìn lấy một thanh niên, Vương Đại Đông cười đưa tay thu đến trở về, nói, thế giới này chính là như vậy, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Ngươi muốn làm còn có rất nhiều a. Long Kiệt buông tay nói, ta còn không có nhàm chán đến cái gì đều quản, như thế quá mệt mỏi, ta chỉ muốn thật tốt đi làm, sau đó tìm nàng dâu là được. Vương Đại Đông kinh ngạc nói ra, ngươi còn không có bạn gái a? Hừ hừ, ngươi nhìn xem muội muội ngươi hài tử đều mấy tuổi. Long Kiệt mặt sạm lại, độc thân là ta sai sao? Những cái kia yêu ma tinh quái làm sao thu thập? Long Kiệt trong đầu linh quang nhất thiểm, nói sang chuyện khác. Vương Đại Đông suy tư một chút, cười nhạo nói, có thể làm sao, chờ lấy tìm tới cửa thôi. Long Kiệt nhất thời căng cứng hỏi, bọn họ muốn phát động chiến tranh? Vương Đại Đông gật đầu lại lắc đầu, chính hắn cũng không xác định. Cái kia Bạch Tuộc cùng hắn thủ hạ miệng đều quá cứng, căn bản là hỏi không ra cái gì có dinh dưỡng lời nói đến. Cho nên hắn rất khó phán đoán bọn họ muốn dẫn đi tuệ quang là có ý gì. Việc này trước không vội, trước phơi hắn mấy ngày. Ta đi về trước bắt đầu ta nghỉ phép sinh hoạt. Ngươi làm thật tốt, cũng không có việc gì đều không muốn tìm ta. Ta đến kế hoạch một chút ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn đi nơi đó sống. Ngoặc kép. Có như vậy trong nháy mắt Long Kiệt thật hâm mộ Vương Đại Đông loại này không việc làm sinh hoạt. Vương Đại Đông kéo mở cửa sổ, nhảy đến phía trên, ngày mồng 1 tháng 5 khoái lạc, bái bai, sau đó hắn thì hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Ở cục cảnh sát đối diện trên đường ngừng lại chiếc màu đen xe. Bên trong ngồi tại một cái khuôn mặt uy vũ nam tử. Hắn cau mày. Cùng bên cạnh thanh niên giống nhau đến mấy phần. Phế vật, nam tử đem cầm trong tay hai cái quả cầu sắt bóp thành một khối nhiều nếp nhăn khối sắt. Thanh niên giữ im lặng, lái xe, nam tử ngăn chặn trong lòng tức giận nói ra. Sau một khắc, hắn cảm giác trên xe rơi thứ gì vang một chút. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đỗ xe bên cạnh dừng lại. Hắn xuống xe. nhìn lấy trên xe ngồi tại một người cao mày. Không nghĩ tới Tống Đông Đế đại giá quang lâm, làm sao cũng không đi bên trong ngồi một chút. Tống Đông Đế trong mắt lóe lên một vệt tức giận. Ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, muốn không ngươi theo ta đi nhà ta làm khách. Vương Đại Đông liền vội vàng khoát tay nói, nhà ngươi lưới cũng không dám đi, chỗ đó thực vật quá tươi tốt. Tống Đông Đế nhíu mày, có ý tứ gì? Vương Đại Đông ho khan một tiếng, không có ý gì, chỉ là muốn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Bái bai, hắn dao động một ra tay, ngự kiếm biến mất tại Tống Đông Đế trước mắt. Tống Đông Đế đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi siết chặt quyền đầu. Sau khi lên xe một bàn tay thì quất vào hắn nhi tử trên mặt. Sau ba ngày, Vương Đại Đông đang ở trong sân cho thực vật tưới nước. Ngoài cửa lại nhiều một ít khách không mời mà đến. Hắn mặc áo ba lỗ quần đùi cùng dép lê đi cho người ta mở cửa. Ngoài cửa là một người trung niên, nhìn lấy uy phong bất phàm, vô cùng đẹp trai. Bọn họ một hàng ba người, hai nam một nữ. Vương Đại Đông tại nhìn thấy nữ nhân kia lúc, nhất thời thì cười nói, đã lâu không gặp a tiểu tỷ tỷ, càng ngày càng xinh đẹp. Nữ nhân kia đôi mắt mị tiếu, che miệng cười nói, tiểu ca ca miệng có phải hay không vệt mật ong, thật ngọt. Vương Đại Đông liếm liếm bờ môi, tà mị cười nói, tỷ tỷ muốn thử một chút sao? Khụ khụ, trừ đi người trung niên kia bên ngoài, còn có một cái vóc người khôi ngô hán tử, có cao hơn 3 mét, trên tay bắp thịt liền phảng phất thạch đầu đồng dạng. Nó ho khan một tiếng, ánh mắt hung ác trừng Hoa Quỳnh liếc một chút. Hoa Quỳnh u oán trắng nó liếc một chút, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Vương Đại Đông, mở cửa để cho chúng ta đi vào. Nó nhìn xuống Vương Đại Đông nói ra, bộ mặt dữ tợn một bộ không dễ chọc bộ dáng. Vương Đại Đông lại đưa ánh mắt rơi ở trung ương người thanh niên kia trên thân. Nào đó không có đoán sai lời nói, ngươi chính là Long Vương a. Hán tử nhất thời thì giận, hắn nói chuyện với Vương Đại Đông, đối phương liền phảng phất không có nghe thấy một dạng. Dạng này quá xem thường cá. Nào đó chính là Long Vương, họ Khương tên biển, kính đã lâu Vương Đại Đông đại danh, hôm nay phải xem. Quả nhiên chuyến đi này không tệ, trung niên nam tử nói ra. Vương Đại Đông đánh giá Khương Hải, không thể không nói, quả nhiên có chút môn đạo. Thả ba người tiến đến, đem ba người an trí ở phòng khách. Chư vị không có ăn cơm đi, ta cho chư vị làm điểm. Khương Hải đang muốn tác không cần, đã nhìn thấy trước mắt đâu còn có Vương Đại Đông cái bóng. Hoa Quỳnh chỉ nhà bếp, ngoặc kép, Khương Hải mặt sạm lại, sau đó quan sát bốn phía. Hán tử kia ánh mắt không rời nhìn chằm chằm cửa phòng bếp, cau mày, khiến người ta nhìn muốn dùng cái chảo cho hắn đánh ngang. Chỉ chốc lát sau, bọn họ trước mắt thì nhiều mấy chục đạo món chính. Khương Hải ba người bọn họ sắc mặt đột nhiên thì lục. Hừ, đại hán bất mãn, đôi mắt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông, cắn răng nói, Vương Đại Đông, ngươi đây là ý gì? Hắn chỉ trên bàn kia hải sản. Vương Đại Đông cho bọn hắn thả bát đũa, ngồi xuống nói, thế nào, không hợp khẩu vị? Khương Hải hơi nhíu mày. Hắn trả Vương Đại Đông tính toán là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là hắn không có nghĩ đến Vương Đại Đông thế mà như vậy không tốt ở chung, cầm hắn thủ hạ làm thành thực vật đến chiêu đãi đám bọn hắn. Cái này không phải liền là đang biến hình đánh hắn mặt sao? Cá mập hồ, hắn chừng bên cạnh đại hán liếc một chút, trên mặt nhìn không ra mảy may gợn sóng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, chúng ta là mang theo thành ý tới. Vương Đại Đông cười nói, việc này các ngươi cần phải đi tìm Long Kiệt. Cá mập hổ không vui nói ra, hắn để cho chúng ta tới tìm ngươi, ngươi lại để cho ta nhóm đi tìm hắn. Các ngươi đây là bắt chúng ta làm khỉ đùa nghịch thật sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó.